Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, chương 714, Huyền Quy Thừa Thiên Nghi. Chương 714, Huyền Quy Thừa Thiên Nghi hình sáu cạnh tinh thể ở bên trong. Kiếm thể một trận rên rỉ, thoải mái đắc đều nhanh kêu to lên. Từ ngàn năm nay, hắn bị huyết ma tổ cốt trấn ở chỗ này. Kiếm thể lực một chút xíu biến mất, thời khắc nào cũng đều ở thừa nhận tiêu vong sợ hãi dày vò. Hiện tại, bỗng nhiên quán chú như vậy tinh thuần tổ mạch, khí hậu khác nhau ở từng khu vực. Địa khí, giống như hạn hán đã lâu cam lâm, để cho kiếm thể không khỏi tham lam hấp thu. Chợt, tổ mạch, khí hậu khác nhau ở từng khu vực. Địa khí, quán chú dừng lại. Tần Mặc ngã một phần năm hồ tổ mạch, khí hậu khác nhau ở từng khu vực. Địa khí, chính là thu vào. Tiểu tử, ngươi làm cái gì? Đừng ngừng a, chúng ta không phải là đạt thành giao dịch sao? Kiếm thể gấp đến độ ngao ngao kêu to. Cảm giác này giống như cùng một tên vưu vật ở trên giường phiên vân phúc vũ. Làm được khẩn yếu quan đầu, vưu vật mỹ nhân nhưng lại là biến mất. Ta đã phó một phần, tới phiên ngươi, Tần Mặc thúc giục, tiểu tử ngươi nhận được Huyễn Thiên Cực Thần Kiếm, thiên đại truyền thừa. Còn có thể đối với lão phu kiếm kỹ của ta cảm thấy hứng thú. Không bằng lão phu trước thiếu, đợi đến kiếm thể trở về thân thể, lại đến trả lại ngươi 200 triệu mai chân nguyên kết tinh tiền. Kiếm này thể nói như vậy, vậy thì bánh bao thịt đánh chó. Một đi không trở lại rồi. Tần Mặc bĩu môi, địa cấp trung giai kiếm kỹ là một chuyện, địa cấp thượng giai lại là một chuyện khác. Cửa này, vạn đế trảm long bí quyết, kiếm thế bá liệt vô song. Thích hợp nhất cùng địch đánh giết. Ta rất vừa ý, người lão gia hỏa này lại từ chối. Giao dịch tự hủy bỏ, mới vừa rồi những thứ kia tổ mạch, khí hậu khác nhau ở từng khu vực. Địa khí, ta coi như là cho chó ăn. Ngươi dám nói ông nội ta là chó? Kiếm kia thể quát lên như sấm, lại là không thể làm gì, chỉ có thể nói ra một phần khẩu quyết. Tần Mặc khắc trong tâm khảm, một bên ghi khắc, một bên cân nhắc, đề phòng có vấn đề. Càng là cân nhắc, Tần Mặc càng là trong lòng kích động. Vạn đế trảm long bí quyết thực là một môn tuyệt thế kiếm kỹ. Cùng hắn tu luyện, đại dịch Chu Thiên Kiếm, hoàn toàn bất đồng. Đại dịch Chu Thiên Kiếm, lấy trong thiên địa đại đạo tự nhiên vì thế. Bởi vậy diễn biến kiếm thức, thi triển ra cố nhiên uy lực vô cùng. Nhưng là, trừ đi, đại đạo sát kiếm, ở ngoài. Còn lại, tám kiếm, đều phi công phạt sát sinh đại kỹ. Vạn đế trảm long bí quyết, thì bất đồng. Môn kiếm kỹ này lấy trảm long vì danh, kiếm này thể mới vừa rồi thi triển, vẻn vẹn hiện vụn vặt, đã là bày ra vô song sát phạt chi khí. Tần Mặc rất rõ ràng, tương lai con đường tràn đầy sát phạt, đang cần loại kiếm kỹ này nơi tay, cùng cường địch đánh giết, chinh chiến tứ phương. Dĩ nhiên, nếu là thật sự nhận được Huyễn Thiên Cực Thần Kiếm, truyền thừa. Tần Mặc có lẽ là nhìn không khá vạn đế trảm long bí quyết. Nhưng vấn đề là, hắn chỉ biết nhất thức Huyễn Thiên rút kiếm thuật. Ngay cả Huyễn Thiên Cực Thần Kiếm, danh tiếng cũng chỉ nghe qua hai lần. Đoạn này khẩu quyết huyền ảo tối nghĩa, vô cùng khó hiểu, bất quá không làm khó được Tần Mặc. Hắn đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, đã là đạt tới tinh thâm tầng thứ. Cho dù vài chỗ khó có thể hiểu thấu đáo, cũng có thể xác định đoạn này khẩu quyết là thật hay giả. Hơi chút thể ngộ, Tần Mặc trong lòng cuồng loạn. Vạn đế trảm long bí quyết, nếu là có thành, có thể ở trong chiến đấu không ngừng hấp thu thiên địa lực lượng, nhanh chóng chuyển thành kiếm khí, càng đánh càng mạnh, thực là vạn chiến không tha tuyệt thế kiếm kỹ. Rất tốt, đây đúng là công bằng một khoản giao dịch. Trước hết để cho ta tu luyện đoạn này khẩu quyết 2 ngày, xác định thật giả, lại tiến hành bước kế tiếp giao dịch. Tần Mặc nói như vậy, nắm này khối hình sáu cạnh tinh thể, hướng bên bờ bơi đi. Kiếm kia thể âm thầm cuồng mắng không ngừng. Thiếu niên này thật là xấu đắc chảy mỡ. Không chỉ có muốn kiếm quyết, còn muốn hắn ở một bên chỉ điểm. Quả thực chính là một gian trá vô sỉ hư loại. Đúng rồi, còn không có thỉnh giáo tiền bối tục danh. Tần Mặc chợt nhớ tới chuyện này. Hỏi, kiếm này thể nhất thời có loại lệ rơi đầy mặt cảm giác. Tiểu tử này hành hạ hắn cả buổi. Cuối cùng nhớ tới hỏi thăm tục danh của hắn. Lão phu Lạc Binh Hiền, kiếm thể giàu dĩ mở miệng. Tần Mặc từ chưa từng nghe qua cái tên này, ngẫm lại cũng bình thường. Lạc Binh Hiền kiếm thể ở chỗ này yên lặng ngàn năm. Năm tháng như cát, ngày xưa uy danh cũng là xuống dốc rồi. Trên bờ, Tần Mặc thoát ra Long Mạch, Tả Hy Thiên một nhóm đã là chờ, về đắc nóng lòng bất an rồi. Huyết Luyện Tà nhanh như chớp, đã là nhào vào Tần Mặc trong ngực. Nàng cũng không biết tự mình tại sao lại có cử động như vậy. Chỉ là muốn nhào vào thiếu niên này trong ngực, xác định an toàn của hắn. Tần Mặc ôm cô bé mềm mại không xương thân thể mềm mại. Thừa nhận đoàn người nhìn chằm chằm, thầm than không dứt. Hắn cùng với Huyết Luyện Tà quan hệ, xem ra là giải thích không rõ. Đây là Phong Vương Di Hài. Còn có thứ này, một vị kiếm thánh kiếm thể. Dựa theo hắn nói, là Phong Vương khi còn sống hảo hữu Chí Giao, đem Phong Vương Di Cốt giao cho Phong Khinh Hầu. Tần Mặc đều đem kia khối hình sáu cạnh tinh thể lấy ra. Hắn muốn xác nhận một chút Lạc Binh Hiền thân phận. Ngoài dự tính, Phong Khinh Hầu lộ ra vẻ khiếp sợ. Hiển lộ là biết được cái tên này. Hơn nữa chứng thật, Lạc Binh Hiền thật là Phong Vương bạn tốt, tương giao tâm đầu ý hợp. Tiểu tử, lão phu đường đường một đời kiếm thánh tôn sư, cần lừa gạt ngươi một tiểu bối sao? Lạc Binh Hiền biết được Tần Mặc ý đồ, giận đến quát lên như sấm. Ân, một cụ suy yếu kiếm thể, rất hy hữu a. Ngân dừng hai mắt phát sáng, ngó chừng hình sáu cạnh tinh thể, thèm thuồng không dứt, như lấy bổn hồ đại nhân ngọn lửa luyện hóa, tức là vật đại bổ. Tiểu tử, đối với ngươi kiếm hồn, bổn hồ đại nhân yêu hòa, cũng đều là hiếm thế bảo vật a. Hình sáu cạnh tinh thể ở bên trong, Lạc Binh Hiền cả người lạnh như băng. Hắn cảm giác được con yêu hồ này nguy hiểm, thật là một đầu có thánh tính yêu hỏa yêu hồ. Yêu tộc thánh hỏa chính là hết thảy hồn phách khắc tinh. Nếu là Lạc Binh Hiền này cụ kiếm thể lực lượng tận phục, cũng là cũng không quý kỵ. Nhưng hiện tại, căn bản không dám nhích tới gần con hồ ly này bên cạnh. Tiểu tử, không làm cho con yêu hồ này đụng lão phu. Nếu không, chúng ta giao dịch thất bại. Lạc Binh Hiền liên thanh quát. Đi một bên, người này hồ ly lúc trước không vào Long Mạch, bây giờ còn muốn chia một canh, không có cửa đâu. Tần Mặc quả này hồ ly liếc một cái, tự sẽ không để cho nó được như ý. Đây là kiếm thánh một cụ kiếm thể, lừa gạt hành hạ một phen cũng coi như xong. Nếu là thật sự luyện hóa, kia thì phiền toái, thù oán này tự kết lớn. Lạc Binh Hiền coi như là tổn thất này cụ kiếm thể. Thân thể còn đang, ít nhất cũng là vương giả cảnh đỉnh phong tuyệt thế đại cao thủ. Không duyên cớ dựng đứng như vậy một tuyệt thế đại địch. Đúng là không khôn ngoan. Bỏ qua một bên ngân rừng, Tần Mặc mang theo này khối hình sáu cạnh tinh thể, trực tiếp bế quan tiến hành giao dịch đi. 7 ngày sau, Tuyệt Mộng Khe Sâu, một chỗ trong động phủ, Nhẹ Hầu, lão phu hôm nay đem rời đi, ngươi trở về Trấn Thiên Quốc sau, an táng Phong Vương Di Hài, thuận tiện quản hảo tộc nhân của ngươi, để cho bọn họ chớ làm báo thù chi niệm rồi. Hảo hảo tích tụ lực lượng, đầy đàn hưng thịnh phong tộc. Hình sáu cạnh tinh thể treo trên bầu trời, Lạc Binh Hiền quang ảnh như ẩn như hiện, kiếm khí dâng như thủy triều, phát ra mênh mông cuồn cuộn vô song uy thế. 7 ngày thời gian, nhận được 2 hồ tổ mạch, khí hậu khác nhau ở từng khu vực. Địa khí, quán chú, Lạc Binh Hiền kiếm thể cuối cùng khôi phục lực lượng, đủ để chống đỡ viễn độn, trở về nhục thể của hắn. Lúc này, này cụ kiếm thể mới bày ra một đời thánh giả chi uy. Khí thế bàng bạc như uyên, có sâu không lường được cảm giác. Lạc gia ông, ngươi ý tứ, chúng ta phong tộc thù sâu như biển, sẽ không báo sao? Phong Khinh Hầu một bộ bạch y, da thịt cũng là lấn xương ngạo tuyết, xinh đẹp tuyệt luân, nàng vẻ mặt trong lúc, lại là có thêm thù hận. Phong tộc cùng Loan Hoàng nhất mạch ân oán, có thể nào như thế thôi? Báo thù, thù cố nhiên phải báo, nhưng là, người nhà đầu này tầm mắt, như thế nào cùng Phong Vương tên kia một dạng, như thế nhỏ hẹp, các ngươi phong thị nhất tộc, dầu gì, nhất định đạt được một phần võ thánh truyền thừa, nhưng là mấy ngàn năm qua, các ngươi làm cái gì? Ra khỏi mấy võ đạo vương giả, chỉ lo bố cục, âm thầm khuấy phong vân, dung chuyển Loan Hoàng nhất mạch căn cơ. Các ngươi làm sao lại không nghĩ tới, như có thể đem kia bộ phận võ thánh truyền thừa toàn bộ hiểu thấu đáo. Bồi dưỡng được 2-3 đỉnh phong võ đạo vương giả, lúc này mới có thể chân chính lay động Loan Hoàng nhất mạch căn cơ. Tầm mắt rộng rãi một chút, Lạc Binh Hiền trầm giọng nhắc nhở. Phong Khinh Hầu cắn hàm răng, cúi đầu không nói. Lạc Binh Hiền nhắc nhở, cùng trước đây Tần Mặc nói giống nhau như đúc, nàng cho tới nay kiên trì niềm tin đã là lay động, chẳng qua là còn có chút không cách nào tiếp nhận. Trở về Trấn Thiên Quốc sau, nhiều cùng Tần Mặc tiểu tử này đi lại, thân cận nhiều hơn, đối với ngươi, đối với các ngươi phong tộc cũng đều có chỗ tốt. Lạc Binh Hiền hàm răng mài mài, tê tê, nói như thế, cùng Tần Mặc nhiều thân cận. Lạc gia ông, ngươi không phải nói tiểu tử này phẩm tính hư đến gia nùng mủ, chính là muốn bị thiên lôi đánh xuống hư loại sao? Phong Khinh Hầu đôi mắt đẹp trợn to, rất là kinh ngạc, mấy ngày qua, chỉ cần nói kịp Tần Mặc, Lạc Binh Hiền lập tức như núi lửa bộc phát, hận không được ăn sống thịt kia, như thế nào khuyên mình cùng thiếu niên kia thân cận? Tần Mặc, tiểu tử này căn bản là hư loại, nếu không phải ở tuyệt mộng trong hạp cốc, dễ dàng xúc động huyết ma bố trí trận thế, lão phu đã sớm xuất thủ, hung hăng trừng trị tiểu xấu xa này. Lạc Binh Hiền nghiến răng nghiến lợi, hàm răng kéo kẹt rung động, bất quá, tai họa sống ngàn năm, tiểu tử này tiềm lực khó có thể đo lường, nếu là thành công đưa thân địa cảnh, bằng thực lực của hắn, sợ rằng kéo dài qua một đại cảnh giới, đánh giết nghịch mạng cảnh cường giả cũng không có vấn đề gì. Chân chính cùng thế hệ trước cường giả nói chuyện ngang hàng. Đây là một kinh thế thiên tài, người ghi nhớ muốn nhiều cùng đó thân cận. Phong Khinh Hầu ngây ngẩn gật đầu, trong nội tâm nàng rất rung động, có thể làm cho một vị kiếm thánh như thế thống hận. Vừa như vậy khen, đã là cực kỳ khủng bố đánh giá. Sau đó, Lạc Binh Hiền vừa khai báo, dặn dò mấy câu. Trước khi đi, trầm giọng hỏi, ban đầu, Phong Vương lấy được võ thánh trong truyền thừa, món thần vật kia, Huyền Quy Thừa Thiên Nghi, cần phải tìm kiếm kia hạ lạc, đây là một việc có thể so với không trọn vẹn cổ hoàng khí trọng bảo, như có thể tìm được, các ngươi phong tộc hưng thịnh chỉ ở vài năm trong lúc. Nhớ lấy, Phong Khinh Hầu gật đầu, ghi nhớ ở tâm. Một chỗ khác trong động phủ, thanh kim hỏa diễm sôi trào lưu truyền, tạo thành một mặt diễm kính, hiện ra Lạc Binh Hiền, Phong Khinh Hầu mật đàm, Huyền Quy Thừa Thiên Nghi. Chúng ta ở Phong Vương di chỉ ở bên trong, phát hiện món đó phá đồ. Ngân rừng ánh mắt lóe lên tinh quang, nhìn về phía một bên luyện kiếm Tần Mặc, Lạc Binh Hiền lão gia hỏa này,